Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 289, chương 285, lừa gạt cẩu đi vào giết. Thanh lĩnh thành ngoài, người chơi hội tụ nơi, Lộ Tầm đáp lấy hạc giấy phiêu nhiên mà tới, bán khởi kỹ năng, tiếp nhận một vò lại một vò linh tử về sau, lại thêm lúc trước lưu lại điểm kinh nghiệm. Lộ Tầm bây giờ tổng điểm kinh nghiệm đã phá 100 vạn đại quan, lại thu hoạch 20 vạn điểm kinh nghiệm, liền đủ hắn theo 28 cấp thăng đến 30 cấp. Điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ so với hắn trong dự đoán phải nhanh một chút. Chỉ có thể nói ma tông khu vực các người chơi rất cho lực, cũng rất cho mặt, đã là thành thục rau hè. Mặc dù tại ma tông khu vực liền góp đủ lên tới 30 cấp điểm kinh nghiệm, nhưng Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn, Lộ Tầm vẫn là muốn đi. Cũng không phải muốn nhìn cái kia nói chuyện rất kiên cường người chơi đớp cứt a. Tốt a, xem vẫn là muốn nhìn. Càng nguyên nhân chủ yếu thì là hắn còn có chính sự muốn làm, lại tiếp nhận một vò linh tử về sau, Lộ Tầm thấy một nữ tính người chơi trong tay mang theo một rổ quả lê. Cũng không biết là chính mình ăn đâu, vẫn là nhiệm vụ đạo cụ. Này quả lê nhìn liền ngọt ngào nhiều chất lỏng, hương vị phải rất khá. Lộ Tầm trông thấy quả lê, liền sẽ nghĩ đến Quý Lê. Nàng là bởi vì mẫu thân thích ăn lê, cho nên lấy cái tên này, mà quả lê cũng là nàng yêu nhất hoa quả. Kết quả là, Lộ Tầm cười nói, ta cầm này đàn linh tử, cùng ngươi đổi 2 cái quả lê, được chứ? Tên này nữ tính người chơi nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Linh tử đối với lập tức người chơi tới nói, xem như xa xỉ phẩm, giá trị có thể so sánh quả lê cao hơn nhiều. Huống chi, bực này tướng mạo nam tử sở đề yêu cầu, để người ta như thế nào cự tuyệt sao? Đừng nói là quả lê, hắn dù là muốn càng nhiều, nhân gia cũng không phải là không thể cho sao. Kết quả là, tên này người chơi nữ đem chọn rổ quả lê đều đưa cho Lộ Tầm. Lộ Tầm mỉm cười, nói, liền muốn 2 cái, người chơi nữ nghe vậy, theo trong giỏ sách lấy ra 2 viên tốt nhất quả lê. Lòng tràn đầy vui vẻ đưa cho Lộ Tầm. Lộ Tầm đem linh tử cho nàng về sau, thuận tay trả lại cho nàng nâng cao 5 điểm độ thiện cảm. Người chơi nữ xinh đẹp gương mặt ửng đỏ, vui sướng mà ngượng ngùng, chỉ tiếc bực này xinh xắn bộ dáng, đối Lộ Tầm không có bất kỳ lực sát thương nào. Đừng quên, người chơi bề ngoài rơi vào NPC trong mắt, sẽ tự động biến thành thường thường không có gì lạ. Tại Lộ Tầm nơi này đồng dạng cũng là như thế. Trừ phi người chơi có thể tải thuộc tính đặc biệt điểm trong thu hoạch mị lực, dung nhan hiệu quả mới có gia tăng. Lộ Tầm thấy điểm kinh nghiệm cũng thu được không sai biệt lắm, hất lên ống tay áo, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường chỉ để lại hắn kia âm thanh trong trẻo. Ta phải đi một chuyến Kiếm Sơn khu vực, chư vị xin từ biệt. Này bằng với là nói cho Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn các người chơi, cay cái các người tâm tâm niệm niệm nam nhân liền muốn đến rồi. Trên đường trở về, Lộ Tâm mở ra diễn đàn, quả nhiên như hắn sở liệu, tại sau khi biết được tin tức này, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn các người chơi xôi trào. Mà vậy thì tuyên bố nói, chỉ cần Bạch Đế đến Nhất Kiếm Sơn khu vực liền đớp cứt, còn ăn tiêu chảy cái chủng loại này bài post, bị xa điêu các người chơi cho lật ra ra tới, thọt tới trang đầu, internet là có ký ức, hết ăn lại uống cần cẩn thận nha. Về tới Lai Phúc Tửu lâu đình viện trong về sau, Lộ Tầm thấy Quý Lê đã trở về, nàng không có vào nhà, an vị dưới tàng cây trên băng ghế đá, nâng quai hàm, mắt lom lom nhìn ngoài cửa. Chờ Lộ Tầm trở về, Lộ Tầm nhìn nàng, ngược lại là nhớ tới SpongeBob trong một đoạn kinh điển đối thoại. Patrick Star, này, SpongeBob, chúng ta đi bắt sứa đi. SpongeBob, thật xin lỗi, hôm nay không được, ta muốn lên học. Patrick Star, nếu như ngươi đi học lời nói, ta hôm nay nên làm chút gì? SpongeBob, ta không biết, bình thường ta không lúc ở nhà, ngươi cũng làm những thứ gì ha? Patrick Star, chờ ngươi trở về, này xú nha đầu, như thế nào cùng Hòn Vọng Phu tựa như? Lộ Tâm ở trong lòng nói, đợi đến hắn hiện ra thân hình, Quý Lê lập tức đứng lên, vui mừng nói, a, Lộ Tâm, ngươi đã về rồi. Lộ Tâm gật đầu cười, nói, ngươi không phải đi Quy Tuy Thọ sao? Nhanh như vậy liền vượt quan kết thúc. Đúng nha, Quý Lê nhìn nàng, nháy một chút đôi mắt đẹp của mình, tựa như là thi 100 điểm hài tử. Đang đợi gia trưởng hỏi nàng thi mấy điểm, Lộ Tâm là dưỡng qua muội muội người, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tâm lý của nàng hoạt động. Rất phối hợp hỏi, ta nhớ được ngươi phía trước liền có lên bảng A, lần này đi vượt quan, xếp hạng có lên cao sao? Quý Lê ưỡn ngực, tỏ ra ma tông váy đen chế phục có điểm chặt, kiêu ngạo mà mở miệng nói, ta lần này cầm bảng 3. Tại ngươi phía dưới, tại ta phía dưới a. Lộ Tâm cười nói, tươi cười nghiền ngẫm, Quý Lê dùng sức gật đầu, qua mấy giây mới phát hiện trong lời nói có chỗ không đúng. Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, chẳng qua là nàng cũng chia không rõ Lộ Tâm là thuận miệng nói, vẫn là cố ý đùa nàng. Lộ Tâm ngẩng đầu tại trán của nàng nơi gảy một cái, nói, tại sao không nói chuyện? Nghĩ gì thế? A, không có, không nghĩ cái gì. Quý Lê vội vàng nói. Lộ Tâm nhìn nàng, ở trong lòng nói, đại cô nương a, đoán chừng lại tùy ý nàng nghĩ đi xuống. Liền tên của hài tử đều nên nghĩ kỹ. Hai người sau khi ngồi xuống, Quý Lê hỏi, Lộ Tâm, ngươi không phải nói tại Thanh Lĩnh Thành sẽ không ngốc quá lâu sao? Vậy ngươi sau đó phải đi nơi nào a? Lộ Tâm nhìn nàng nói, như thế nào, tiểu theo đuôi lại muốn cùng rồi? Ta kỳ thật cũng không vội mà hồi tông, dù sao nội môn tấn cấp khảo hạch còn có một đoạn thời gian. Quý Lê nói khẽ. Lộ Tâm nói, ta ngày mai liền chuẩn bị lên đường đi một chuyến Kiếm Sơn khu vực. Đến đó làm cái gì? Quý Lê hỏi. Lộ Tâm đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đá, nói, muốn đi tỉnh Trung Nguyệt một chuyến. Tỉnh Trung Nguyệt cùng Quy Tuy Thọ còn có quỷ kiến sầu đồng dạng, đều vì phó bản, chính là Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn thí luyện nơi. Bởi vì là cả hai tổng cộng có, cho nên tại trên bảng xếp hạng cạnh tranh nhất là kịch liệt. Lúc trước có nói qua, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn các đệ tử tông môn vinh dự cảm giác mạnh đến nghịch thiên, dù là hai phái đệ tử hỗ sinh tình cảm, cuối cùng kết làm đạo lữ, ngẫu nhiên tại làm việc tư thời điểm cũng sẽ tranh cái ai tại thượng ai tại hạ, liền loại này không có người khác biết được sự tình đều phải tranh. Kia cả thế gian công khai bảng xếp hạng, tự nhiên là vùng giao tranh. Bởi vậy, tỉnh Trung Nguyệt này một bộ bản bảng xếp hạng, cạnh tranh là kịch liệt nhất. Quý Lê nghe Lộ Tâm là muốn đi thí luyện nơi, liền thăm dò tính mở miệng nói, kỳ thật xuống núi trước, Thu Thủy trưởng lão còn nói với ta, nói nếu như ta có cơ hội, có thể tại dưới núi nhiều hơn lịch luyện. Lộ Tâm nhìn nàng ánh mắt, chỉ cảm thấy cực kỳ giống chủ nhân muốn ra cửa lúc trông mong cầu chủ nhân đem chính mình cùng nhau mang lên chó con. Hắn mỉm cười, nói, phải không, kia tỉnh Trung Nguyệt ngược lại là vừa vặn thích hợp như ngươi loại này kiếm tu. Kia, cùng đi. Quý Lê trong lòng kích động, nói chuyện âm cuối cũng bắt đầu dơ lên. Được, Lộ Tâm gật đầu, nhìn hoan thiên hỉ địa Quý Lê. Hắn theo trong nhẫn chữ vật lấy ra quả lê, hỏi nàng nói, có ăn hay không? Ăn. Quý Lê hai tay tiếp nhận, hỏi, Lộ Tâm, ngươi là đặc biệt mua cho ta sao? Cũng đừng xú mỹ, là chính ta muốn ăn. Lộ Tâm không thừa nhận nói, như thế nào, ta nói là vì ngươi mua, nó còn có thể trở nên càng ngọt hay sao? Đúng nha, Quý Lê hai tay dâng quả lê nói, được thôi, vậy coi như là ta đặc biệt mua cho ngươi được rồi. Hắn ôn hòa cười một tiếng, ăn khởi chính mình trong tay một cái khác quả lê, Quý Lê cũng nho nhỏ cắn một cái. Lộ Tâm hỏi, ngọt sao? Quý Lê nhai nuốt lấy lê thịt, con mắt đều cười thành vành trăng khuyết, một bên dùng sức gật đầu, một bên lớn tiếng nói, rất ngọt, ngoạc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.